Nhật ký đưa vợ về nhà của Tổng Giám đốc, chương 2, được cứu, gocchuyenaudio.com. Sao rồi hắn ta đưa chịu đưa tiền không? Là tiếng của bọn bắt cóc, hắn ta nói phải nghe được tiếng của đứa bé mới đưa tiền. Một tên khác nói, đưa điện thoại đây, tên bắt cóc A quát tên bắt cóc B, Hàn Tổng, ngài nhanh chuẩn bị 200 vạn đến đây tôi sẽ thả em trai anh ra. Anh muốn nghe tiếng em anh sao? Được thôi, bang, cửa phòng nhốt cô và đứa bé mở ra. Hai tên bắt cóc đi vào. Nào, kêu lên đi, kêu anh này tới cứu mày đi. Tên bắt cóc B nói. Đứa bé im lặng, rúc vào lòng cô. Cô xoa đầu đứa bé rồi nhìn hai người kia. Cô em, buông cậu nhóc ra. Tên A nói, cô vẫn ôm đứa bé. Thấy thế tên B đá vào tay cô một cái. Cướp đứa bé ra khỏi tay cô. Đứa bé run lên, kêu lên đi, kêu lên cho anh mày nghe. Nhanh, tên A quát, đứa bé vẫn im lặng. Bạch Vi Vi thấy vậy chạy tới muốn ôm lấy đứa bé nhưng bị tên B đá cho một cái. Cô ngã trên mặt đất, đứa bé nhìn thấy cô như vậy, vùng vẫy nhưng không kêu lên cắn tên B một cái. Tên B bị cắn đau nên buông đứa bé ra. Đứa bé chạy lại nơi cô ngã, nước mắt nó lại rơi. Dám cắn ta hả, thằng nhóc thối tha, tên B quát lên, đá vào đứa bé nhưng cô lại ôm cậu. Cô rên lên, tên B đá mấy cái vào người cô. Đứa bé bỗng kêu lên, đừng, anh ơi, mau tới cứu Tiểu Thiên, nghe thấy tiếng em mày chưa, nhanh chuẩn bị tiền đi. Cách chương.